Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cần có hơi đau đầu. Anh ấy đã đoán được sẽ có chuyện như vậy từ trước. Công Sơn Thúc và mọi người đã hoàn thành xong thủ tục trước khi mẹ vào, khiến anh ấy cảm thấy rất yên tâm. Giờ lại nghe thấy bà ta quậy phá ở đây, ngoại trừ cái đầu như muốn to ra thì anh ấy chỉ cảm thấy thất vọng và buồn lòng hơn. Mẹ mãi mãi là kiểu người như vậy. Hiện tại bọn họ đã tách ra ở riêng mà bà ta vẫn có thể quậy phá như vậy. Trước kia khi còn chưa tách ra, bà ta càng làm chuyện quá đáng hơn. Làm sao anh ấy có thể nhịn được đây? Càng ngày anh ấy càng thấy may mắn vì lúc ấy đã lựa chọn tách ra sống riêng. Cũng càng cảm thấy may mắn vì hôm nay anh ấy đã làm xong thủ tục đất nền nhà ở đây. Dọn đi sớm cho an tâm. Ngày mai anh ấy sẽ gọi người giúp xây dựng phòng ở. Trước tiên cứ xây tạm một ngôi nhà tranh trước. Chờ khi nào có tiền sẽ xây cái tốt hơn. Việc cấp bách nhất bây giờ chính là dọn khỏi nhà cũ trước. Dù cho anh ấy biết sớm muộn gì phòng trên cũng sẽ nghe được chuyện bọn họ xử lý đất nền nhà từ trong miệng người khác, nhưng lúc ấy tất cả đã được giải quyết xong rồi. Bà ta muốn gây chuyện thì thế nào chứ? Mẹ, chúng ta đã tách ra ở riêng rồi. Bây giờ người đứng ra làm chủ trong nhà là con, là Lục Tư Hoa vợ của con chứ không phải mẹ, cũng không phải ba. Tô Cần nói ra lời này như C, H, E, M định chặt sắt, sự yếu đuối trước kia cũng giảm đi và chỉ có sự kiên định của hiện tại. Tư Hoa và Kiến Quốc nói không sai, là do anh ấy quá hiếu thuận, quá đặt nặng cái gọi là thanh danh hiếu thuận lên người. Hiếu thuận thuộc về hiếu thuận, giờ mọi chuyện trong nhà đều phải dựa vào anh ấy phụ trách. Nếu như người chủ gia đình như anh ấy không cứng rắn, đừng nói đến người ngoài, có khi tự bản thân anh ấy sẽ dẫm lên chân mình. Mỗi năm mẹ với ba chỉ cần chờ hưởng thụ tiền dưỡng lão mà bọn con đưa là được, không cần phải quản chuyện nhà của bọn con. Càng nói càng trôi chảy, giọng điệu cũng không cần phải chất vấn. Bà nội Tô ngẩn người, vừa há miệng muốn khóc nháo lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói giống như sấm rền. Bà lại đến đây gây sự, nếu muốn gây sự nữa thì cút trở về nhà họ Kỳ cho tôi. Là giọng nói của chồng, đi theo phía sau chính là chú ba Tô Thành Tài. Trong nháy mắt nhìn thấy ông nội Tô, khí thế kiêu ngạo của bà nội Tô liền yếu đi vài phần. Hôm nay bà ta đến ủy ban thôn để chặn thằng hai, bà ta đến đây vì con dâu cả nói rằng gia đình thằng hai có chuyện tốt. Nghĩ đến quan hệ giữa thằng hai và bí thư Lý, ngẫm lại rất có khả năng, thằng hai không chịu nói, ủy ban thôn cũng không có ai nói cho bà ta biết. Bà ta trước sau như một khóc lóc om sòm, không thì một khóc hay nháo ba thắt cổ. Nhưng lần này anh ấy đã hạ quyết tâm, dường như không hề động tâm, bà ta có chút nóng nảy. Nhưng bà ta không muốn để cho chồng biết, gần đây ông cụ quản bà ta rất nghiêm, một khi biết chuyện bà ta làm khẳng định sẽ lại nói bà ta. Ai ngờ được, ông ấy tới cửa nhanh như vậy, bà ta còn chưa có chuẩn bị tốt đâu. Ông nội Tô đi vào ủy ban thôn, nhìn thấy hai vị cán bộ thôn đều ở đây, ông Sơn Thúc thậm chí còn nhìn ông ấy cười cười. Khuôn mặt già nua của ông ấy lập tức đỏ bừng, ông ấy chưa bao giờ xấu hổ như bây giờ, lúc này ông ấy thật muốn đào một cái lỗ dưới đất mà chui xuống. Bà vợ ngu xuẩn này, không có việc gì cứ gây ầm ĩ, thật sự là chịu hết nổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy hết lần này đến lần khác cảnh cáo bà ta đừng có làm loạn, thằng hai cũng là con trai ruột của ông ấy, cho dù anh ấy có bị khinh rẻ, hưởng vinh hoa phú quý. Chẳng lẽ không hiếu thảo với bọn họ nữa, mặc kệ bọn họ. Chỉ cần họ ở bên, tình anh em giữa họ sẽ không bao giờ rạn nứt. Tại sao bà ta lại không nghe lời ông ấy nói? Vợ ngoan chồng hiền hiếm khi hại người, nay ông ấy đã thấm thía được chân lý này. Trong nhà có một người phụ nữ ngu xuẩn như vậy, chuyện tốt cũng có thể bị bà ta biến thành chuyện xấu. Với sự tức giận này, sắc mặt ông ấy chuyển sang màu gan heo. Tô Thành Tài đi theo từ phía sau. Lúc nhìn thấy Tô Cần, anh ta tỏ vẻ thân thiện và mỉm cười. Lại nhìn thấy bà nội Tô nằm trên mặt đất đang muốn làm ầm lên, vội vàng chạy tới đỡ lấy bà ta. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Thấy con trai út của mình cũng tới, bà nội Tô lập tức trở nên can đảm. Bà ta không sợ chồng sẽ ly hôn với bà ta, lôi kéo Tô Thành Tài nói. Thằng ba con tới vừa đúng lúc, anh hai con không biết cùng ủy ban thôn có thỏa thuận gì, nó muốn cướp chuyện tốt của con. Tô Thành Tài nhíu mày, nhỏ giọng hỏi bà ta, mẹ nghe ai nói vậy? Bà nội Tô chỉ vào Lưu Chiêu Đệ, chị dâu cả của con nói cho mẹ đấy, nói thằng hai với vợ của nó được chỗ tốt. Tô Thành Tài nhìn về phía chị dâu cả Lưu Chiêu Đệ, trong lòng thắt lại, anh ta kéo tay bà cụ qua, nhỏ giọng nói với bà ta. Mẹ, con không phải đã nói với mẹ rồi sao, đừng làm khó anh hai nữa. Sao lại là mẹ làm khó, anh hai của con nếu như được chỗ tốt, mà không thể giúp con. Bà nội Tô nhìn chằm chằm với đôi mắt đục ngầu. Tô Thành Tài nói, mẹ, hôm trước không phải con đã giải thích với mẹ rồi ư, tại sao mẹ vẫn? Anh ta có chút bất đắc dĩ, bà nội Tô vẫn cố chấp đứng bất động ở đó, cũng may không có nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm. Ông nội Tô đau đầu nhìn bà nội Tô, định nhắm mắt làm ngơ, rồi lại nhìn về phía Tô Cần. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tô Cần không nói gì, Lục Tư Hoa bên cạnh nói. Ba, chúng con cũng không biết mẹ xảy ra chuyện gì. Vừa vào đã khóc, ông nội Tô nói, ta đang hỏi thằng hai, vợ thằng hai đừng xen vào. Sắc mặt Lục Tư Hoa lạnh xuống, Tô Cần đè tay cô ấy xuống, nhìn cô ấy an ủi, sau đó nhìn về phía ông nội Tô. Khóe miệng anh ấy nhếch lên, lộ ra nụ cười chua xót. Ba, người muốn nói gì cứ việc nói đi, con giải đáp người một lần. Đây là lần đầu tiên ông nội Tô tận mắt nhìn thấy sự thất vọng hoàn toàn từ đứa con trai thứ hai của mình, trái tim ông ấy thắt lại. Ông ấy liếc nhìn thằng ba đang im lặng rồi nhìn về phía vợ chồng thằng hai. Thậm chí cháu trai của ông ấy Tô Kiến Quốc đều là vẻ mặt tức giận. Ông ấy đột nhiên liền ngộ ra cái gì, miệng há to, lại nhìn thấy cán bộ thôn ở một bên nhìn bọn họ như đang xem kịch, sắc mặt ông nội Tô trầm xuống. Tô Cần nói, ba, chúng ta tách hộ rồi có đúng không? Ông nội Tô cau mày, chuyện hôm nay rất kỳ lạ. Thằng hai vào ủy ban thôn làm kế toán của thôn thì có chuyện gì cần giấu ông ấy đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác. Ủy ban thôn không có gọi ông ấy, thằng hai cũng không có nói với ông ấy, chẳng lẽ thật sự là bí thư Lý có chỉ thị gì, thông qua thằng hai truyền đạt đến ủy ban thôn? Hay là, có cách nói nào khác? Lông mày ông ấy càng nhíu chặt, chỉ cảm thấy có một số việc hình như vượt quá tầm kiểm soát của ông ấy. Ông Sơn Thúc nói, các người cứ tiếp tục đi, coi như chúng ta không tồn tại. Chúng ta chỉ xem kịch mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ông nội Tô thấy rõ sự giễu cợt trong mắt bí thư chi bộ. Ông ấy là một người sĩ diện. Thằng hai cũng đã nói ra hai chữ tách hộ. Nếu như ông ấy ở chỗ này đem sự tình làm rõ ràng, cuối cùng người mất mặt mũi có thể là ông ấy. Đều trở về đi, ông nội Tô xoay người nói. Tô Cần không nói gì, ở đây nói cũng được, không nói cũng được. Cách chương.